Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, ung dung 30 năm. Thời gian như giữa ngón tay lưu xa, trôi qua rất nhanh, xuân đi thu đến, nhoáng một cái, lại là 30 năm. Năm nay là Tiêu Mặc đến Tu La Huyết Vực năm thứ 46. Ấn suy tính, bây giờ Tiêu Mặc đã 67 tuổi, tại thế giới phàm tục. 67 tuổi đã xế chiều lão giả, nhưng để ở vô biên tu sĩ giới bên trong, còn trẻ vô cùng, nếu như không phải tại Tu La Huyết Vực ngây người gần 50 năm, Tiêu Mặc liền sẽ không biết, nguyên lai mùa hè này còn có thể có như thế nóng. Đây cũng không phải là nóng lên, quả thực liền là cái lò nướng, thiêu nướng đại địa, Tu La Huyết Vực rất nhiều nơi mặt đất đều đã khô cạn, giống nhau Viêm Vực. Mấy chục năm trước Tiêu Mặc liền biết Tu La Huyết Vực rất nóng. Mà bây giờ, cái này tựa hồ càng nóng lên. Trên thực tế, có loại này trải nghiệm không chỉ là Tiêu Mặc, còn có Hồng Quân, Màn Vũ thậm chí rất nhiều người. Tu La Huyết Vực rất nhiều nơi bây giờ đều phát sinh ôn dịch. Liên miên phàm tục hoặc là cấp thấp tu sĩ chết đi. Cái gì? Tu sĩ sẽ không xảy ra bệnh. Đó chính là chê cười. Sinh lão bệnh tử từ xưa liền là vĩnh hằng chủ đề. Phàm tục như thế, mà tu sĩ dù cho có cường hoành nhục thân, biết thiên mệnh, thông đại đạo, thì tính sao đâu. 30 năm qua, Tiêu Mặc ngày đêm tĩnh tu, ban ngày lấy lĩnh hội pháp trận, mà ban đêm chính là lấy nguyên tinh tu luyện. Sớm tại 18 năm trước, Tiêu Mặc cũng đã đột phá tới vấn đỉnh chi cảnh, mà trận đạo. Bây giờ, trận đạo năm quyển đã lĩnh ngộ thông thấu. Tiêu Mặc càng nhiều thời điểm là tại lĩnh hội kia Chu Tước trận đồ. Cái này Chu Tước trận đồ tuyệt đối là bảo bối. Ấn Tiêu Mặc phỏng đoán tối thiểu nhất cũng là lục giai pháp trận. Dạng này pháp trận giá trị so với Thanh Huyền trong nhẫn bán tiên khí Thanh Hoàng dày còn muốn. Vượt qua, hạ, Tu La Lĩnh sau núi rừng trúc. 30 năm sau Tu La Lĩnh vô luận là cương vực vẫn là thế lực. Tại cái này Hắc Ma Vương dưới trướng 10 vạn dặm cương vực bên trong đều ổn thỏa trước 10 vị. Chí, bây giờ sơn trại đường hoàng khí phái từ không cần phải nói. Liền là cái này rừng trúc cũng so với nguyên lai tùm rất nhiều. Mênh mông trong vòng hơn 10 dặm phương viên. Rừng rậm trúc cao. Bây giờ sau núi rừng trúc đã thành cấm địa. Gia Tiêu Mặc Hồng Quân chờ một chút Tu La Lĩnh trọng yếu nhất tử đệ có thể đi vào bên ngoài. Những người khác căn bản không thể vào, cũng không dám tiến vào. Ai cũng biết, cái này trong rừng trúc pháp trận đông đảo. Nếu là không cẩn thận lâm vào trận pháp, đều không có chỗ khóc đi. Rừng trúc trung ương nhất, một mảnh trống trải trên mặt đất. Tiêu Mặc ngưng thần đứng đây, hai con ngươi nhắm lại, mà tay phải thì là cầm ngược lấy hai thanh màu sắc chủy thủ đen xí. Thanh long dao gam, chính là hơn 10 năm trước. Tiêu Mặc khắp nơi tìm Tu La Huyết Vực dị sĩ. Rốt cuộc tìm được một vị luyện khí tông tượng. Bỏ ra giá tiền rất lớn lấy thanh long lân phiến làm chủ tài luyện chế mà thành. Thanh long dao gam. Không có bất kỳ cái gì đặc hiệu dao động. Nhưng kỳ phong lợi lại có thể xưng không gì không phá. Nhiều đâm mấy lần cho dù là cực phẩm linh khí đều có thể phá hủy. Bây giờ cái này lục ma thứ đã đại thành. Nhưng cái này vị ương chi nhận lại là còn kém chút hỏa hầu. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc nhíu mày suy tư. Tiến vào vấn đỉnh trung kỳ sau. Tiêu Mặc càng ngày càng cảm giác mình võ kỹ khuyết thiếu. Nhưng cô phẩm võ kỹ bí tịch quá mức khó tìm. Mà lại cực kỳ đắt đỏ. Về phần kia linh phẩm bí tịch uy lực lại là nhỏ chút. Không vào Tiêu Mặc pháp nhãn. Ngày đó tại kia táng tiên hạp. Thập nhất chỗ làm tuyệt chiêu kiếm đãng càn khôn đối Tiêu Mặc dẫn dắt liền rất lớn. Lấy thập nhất thực lực, nếu là không thi triển ý cảnh lĩnh vực, tứ giai pháp trận dù cho muốn phá sợ cũng là cần không thời gian ngắn. Nhưng tại hắn làm tuyệt chiêu kia phía dưới, pháp trận trong nháy mắt liền phá, uy lực của nó không thể nghi ngờ. Cho nên 30 năm qua, Tiêu Mặc ngoại trừ lĩnh hội Chu Tước trận đồ bên ngoài, chợt có đoạt được. Ngộ ra lục ma thứ cùng vị ương chi nhận hai tuyệt chiêu. Có lục ma thứ cùng vị ương chi nhận, vô luận là đơn đấu vẫn là quần công, đều là đủ. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Đối ngộ tính của mình hiển nhiên là có chút hài lòng. Lục ma thứ, đơn thể công kích tuyệt chiêu. Vô cùng độ cô đọng nội tức rót vào. Uyển như một thanh đao nhọn. Bỗng nhiên cắm vào đối thủ lồng ngực. Bỗng nhiên bộc phát uy lực so với bình thường thời điểm càng cường thịnh nhiều gấp đôi. Mà vị ương chi nhận thì là cần phải phối hợp thần hình bát biến thi triển. Bây giờ thần hình bát biến đã luyện được 6 cái phân thân. Tăng thêm bản tôn chung 7 cái. 7 cái huyễn ảnh cầm thanh long dao găm đồng thời thi triển. Như tiên nữ tán hoa. Tuyệt đối quần công tuyệt chiêu. Duy nhất thiếu hụt là. Cái này vị ương chi nhận thi triển ra chỗ hao phí nội tức thực sự quá lớn. Lấy Tiêu Mặc thực lực hôm nay. Lại không sử dụng nguyên tinh bổ sung tình huống dưới. Tối đa cũng mới có thể thi triển nửa chén trà nhỏ. 5 phút, thời gian, bá, bá, bá, bỗng nhiên, Tiêu Mặc thân thể động, thân hình thoát một cái. 6 cái phân thân xuất hiện, cùng bản tôn đứng thành một hàng. Tất cả đều cầm trong tay thanh long dao găm. Hưu, 7 thân ảnh tán loạn ra, giống như 7 đạo ảo ảnh. Tốc độ nhanh đến không cách nào một mắt thường bắt giữ. Ánh nắng chướng mắt, giống như vô số cái dừng lại hình tượng tạo thành 7 đạo cái bóng. Mơ hồ thân ảnh màu đen giống như quỷ mị. Phân biệt quấn lên một cây to cỡ miệng chén lục trúc. Dao găm, ra khỏi vỏ. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Chỉ có bóng dáng cùng ánh đao màu đen. 30 năm, bây giờ Tiêu Mặc tốc độ có bao nhanh? Không có người biết. Cho dù là bây giờ tốc độ đã có thể so với ý cảnh cấp tu sĩ. Nhưng người nhìn kỹ Tiêu Mặc hai chân. Lại là chưa từng xuyên thanh hoàng giày. 10s sau. Hưu, 7 đạo ảo ảnh hợp nhất. Tiêu Mặc vẫn như cũ cầm dao găm mà đứng. Tại Tiêu Mặc trước người. 7 cái to cỡ miệng chén cây trúc tựa hồ không có có dị dạng. Nhưng tại Tiêu Mặc quay người thời điểm. Lại chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ. 7 cái cây trúc tất cả đều hóa thành bột mịn, theo gió tiêu tán. 10s, bình quân mỗi một cái huyễn ảnh đều đâm ra bên trên thiên đao. Kia trúc nhìn như không việc gì thực tế đã hóa thành phấn tiết. Chỉ là Tiêu Mặc nội tức cực kỳ cô đọng, không có chút nào tiết ra ngoài, cho nên có thể ngắn ngủi đứng lặng. Vị ương chi nhận, lấy nhanh, hung ác, chuẩn, đa số yếu quyết, gia nhập đối tuyệt ảnh đao pháp cảm ngộ. Sớm đột phá tuyệt ảnh đao phổ bên trong một hơi thập tam đao cực hạn. Đạt đến một cái thường người không cách nào tưởng tượng cực hạn. Mà lúc này, còn chưa từng mặc vào thanh hoàng giày. Một khi mặc vào bán tiên khí thanh hoàng giày, uy lực càng thêm mấy lần. Bây giờ, lại đối mặt đao ba độc nhãn long chi lưu. Chỉ cần một chiêu đi, Tiêu Mặc cực kỳ tự tin. Tại vị ương chi nhận dưới, mặc dù là quần công tuyệt chiêu. Nhưng cho dù là vấn đỉnh sơ kỳ tu sĩ đều có thể ngăn cản. Sợ là trong nháy mắt liền muốn nhục thân sụp đổ. Bá Tiêu Mặc khoanh chân ngồi xuống. Đồng thời trong tay cầm một khối nguyên tinh bổ sung. Thì triển vị ương chi nhận tiêu hao quá lớn. Tiêu Mặc nhưng thật ra là cái rất đơn giản điều cực kỳ tịch mịch cực kỳ khô khan người. Đơn điệu tái diễn lần lượt tự học. Diễn luyện hay là lĩnh hội. Không giống Hồng Quân. Quá tham chơi. Cho dù là hao phí vô số nguyên tinh đồng thời có đại lượng kỳ chân dị quả phụ trợ. Cũng mới tại năm ngoái mới đột phá chỉ vấn đỉnh mà thôi. Về phần Man Vũ, đáng nhắc tới chính là một chuyến thanh âm các chi hành thế mà thật đúng là thúc đẩy duyên phận. Bây giờ Man Vũ đã cùng Liễu Thanh kết thành đạo lữ. Tiện sát người bên ngoài. Hưu tương đương tia tia linh khí từ nguyên tinh bên trong bị hấp xả mà ra. Qua tay tâm kinh mạch tại tụ hợp vào đan điền, nội tức đang nhanh chóng bổ sung. Một lát sau, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong Tiêu Mặc bỗng nhiên nhướng mày. Nghiêng đầu nhìn về phía rừng trúc phía tây, lỗ tai giật giật, rõ ràng có thể nghe gặp một trận thanh âm truyền đến. Tiểu Bạch cùng Bát Bảo Gà đánh nhau. Tiêu Mặc hơi nghi hoặc một chút, chợt đứng dậy hướng về phía tây sâu trong rừng trúc đi đến. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.